Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 356, hậu quả. Góc truyện audio.com. Không, ta cầu ngươi, Lam Tu đột một quỳ xuống, làm cho Lâm Thiên Bảo giật nảy mình đứng dậy, không biết phải làm sao, chỉ đành nhìn về phía Thiên Vân Nhận, điện hạ, ngài tới giúp ta khuyên bảo hắn đừng làm càn nữa đi. Thiên Vân Nhận vừa định nói điều gì, liền bị Bạch Nhâm Tịnh cản lại, làm một nam nhân, một khi đã quyết tâm làm điều gì, liền sẽ không bao giờ quay đầu lại. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Mẫu đơn cũng muốn nói Lam Tu hãy bỏ qua chuyện này đi, thế nhưng bản thân nàng cũng hiểu được cái cảm giác muốn báo thù cho người quan trọng của mình, mặc kệ toàn bộ hậu quả, cho dù sẽ khiến cho bản thân phải mệt mỏi, đau đớn tới nhường nào. Nàng hiểu, nên nàng sẽ không ngăn cản hắn. Lần này báo thù có lẽ sẽ khiến cho Lam Tu phải chịu đau khổ, thế nhưng sẽ dễ chịu hơn cái cảm giác tội lỗi cùng nuối tiếc sẽ dằn vặt hắn cho tới cuối đời, chết đi cũng không thể nào ngừng tự dằn vặt chính mình kia. Lâm Thiên Bảo nhìn thần sắc của mọi người, cũng hiểu lần này hắn cũng khuyên nhủ không xong rồi, chỉ có thể thở dài một tiếng, thân xác của người đã chết đâu, ta cần thân xác nguyên vẹn, cùng với những thứ này, ta sẽ liệt kê ra danh sách. Ánh mắt Lam Tu lấp lóe, sau đó liền vô cùng cảm kích mà nói, cảm ơn. Ôi, Lâm Thiên Bảo buồn bực mở ô ra rời đi, hắn thực sự là nhìn không nổi mấy tên cứng đầu mà, người ta đưa ra biết bao nhiêu ý tốt cho hắn, hắn lại cứ thích đâm đầu vào chỗ chết mới chịu được. Hắn cho tới hôm nay đã giúp 8 người siêu hồn, cả 7 người kia đều cũng tương tự không nghe lời khuyên nhủ của hắn mà cố chấp thực hiện siêu hồn thuật, có kẻ sau khi báo thù xong liền trực tiếp phát điên, một mũi kiếm kết thúc tính mạng của bản thân mình. Có kẻ lại mất hết toàn bộ ký ức, trong đầu chỉ nhớ duy nhất về cái kẻ mà hắn cần báo thù, giết người đó xong liền ngẩn ngơ mà sống hết cả một đời. Tất cả bọn họ thực lực đều cao hơn Lam Tu, thế nhưng kết quả vẫn là khủng khiếp tới như vậy, Lam Tu đứng ra làm vật chủ siêu hồn, chắc chắn hậu quả để lại sẽ càng thêm khó chấp nhận. A hát, Lâm tỷ tỷ hảo đau lòng, hức hức, bão 10, 15 chương rùi ô vô, còn 5 chương nè. Ba các bê đọc xong phải like cùng comment đó nha. 33 cách chương.